Vô Lại Kim Tiên, chương 30, đốn ngộ diệu đế. Góc truyện audio.com. Giữa thiên không bị một tầng đại vụ phong tỏa, giống như một vỏ nhựa che phủ trên không, chỉ xuyên qua một chút ánh sáng yếu ớt, thoáng chốc tối, nhìn ra rất xa, mảng rừng rậm này cũng không biết có bao lớn, nơi nơi lộ ra quỷ dị, hắc ám ma lực nguyên tố trong không gian đậm đặc phi thường. Lâm Phong có chút ngạc nhiên, hỏi, nơi đây không phải đáy sao? Gia Đức Tây đáp, không phải, phải là địa phương của Khắc Lạp Duy Phu Sơn, một nơi không cách nào đến được. Như quả nói đây là đáy thì không có khả năng có ánh mặt trời thấu tới. Hiện tại làm thế nào? Chúng ta không quen thuộc hoàn cảnh. Như quả những ám tinh linh này theo chúng ta đánh du kích sợ là có thể rất phiền phức. Lâm Phong nói, phiền phức gì, một ngọn lửa đốt nơi này. Ta xem bọn chúng còn trốn tới chỗ nào. Mấy người dùng mình, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá. Vẫn là Đái Lệ Ti nói, ngươi thế nào có thể xấu xa như vậy? Nơi đây lớn thế này. Nói ngươi dùng lửa đốt một tháng cũng đốt không hết. Chúng ta tới là muốn Nguyệt Chi quyền trượng, nhưng không phải tới giết người phóng hỏa. Lâm Phong khinh bỉ kiêu ngạo. Cái này của ta không phải đều vì truy hồi Nguyệt Chi thần trượng cho nàng sao? Nàng không cảm kích cũng nên tính. Lại còn có thể nói ta xấu. Thực sự là đâu có lý đó. Gia Ni Mạc Đức thầm nói. Nguyên lai Nguyệt Chi quyền trượng của Nguyệt Tinh Linh lạc đến trong tay bọn ám tinh linh này. Quả nhiên không ra dự liệu của tại hạ. Đái Lệ Ti bĩu môi nói. Đã biết ngươi có thể nói như vậy. Như quả không phải vì tiểu cô nương đó giải khai cho ngươi. Lâm Phong vội vàng ngắt lời nàng ta nói. Công kích của bọn ám tinh linh này đã bắt đầu. Các người bản thân coi chừng. Một trận thanh âm khiến người da đầu ngứa ngáy vang lên ở nơi xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một mảng mây đen nghìn nghịt lớn hướng đến bên này nhanh chóng bay qua. Mà tất cả ám tinh linh đã toàn bộ triệt hồi vào trong xâm lâm. Hắc Ma Phong, Gia Ni Mạc Đức thảm sắc trong nháy mắt biến thành thảm bạch. Thân người đã bắt đầu run rẩy. Không chỉ là hắn, trừ Lâm Phong ra tất cả mọi người đều sau khi nghe được cái tên khủng bố này biến thành mặt mày tái mét. Đái Lệ Ti tuy thích chút khoe khoang, nhưng lá gan của nàng ta so với lão thử lại không lớn hơn bao nhiêu. Bây giờ cũng kinh hoàng thất thố nắm chặt Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên nghe qua Hắc Ma Phong. Loại độc phong màu đen này kích thước nắm tay kỳ thật tịnh không phải ma thú lợi hại gì. Chỉ là một loại ma thú cấp 1 dưới đáy nhất nhất. Duy nhất khiến người cấu kỵ chỉ là độc ong trong đuôi châm của loại ma phong này. Nghe nói chỉ cần bị ma phong chích một cái, thì tính là một cự long cũng phải bị dày vò gần chết. Chỉ là, loại độc ong này tuy lợi hại, một ma thú cấp 1 dưới đáy nhất thì căn bản không có lực sát thương gì. Một kiếm sĩ cấp 1 đều có thể giết được nó. Thế nhưng, ma phong tụ tập thành trên ngàn vạn tại một nơi lực sát thương liền có chút khủng bố. Trận chiến Bối Nhĩ Gia Hà 5.000 năm trước tinh linh đại đế quốc bị tiêu diệt. Một chi tinh tinh bộ lạc từng đâm đổ một tổ ma phong. Kết quả chọc đến tính ra trăm vạn ma phong, đem vài chục vạn đại quân của nhân loại cùng tinh linh chôn sống. Số lượng trước mặt tuyệt đối, nếu thêm ngang lực lượng cũng phải bị nước bọt ngập chết. Đây chính là chiến dịch kiến nhiều cắn chết voi kinh điển. Hai tên khốn tự cao tự đại Sắc Long Khalada cùng Thái Hà Kỵ Đức Lạc lúc này cũng biến sắc mặt. Thì tính bọn chúng thế nào nữa, cũng không khả năng giết sạch một mảng ma phong đông nghìn nghịt này. Tuy sớm đã liệu được bọn ám tinh linh này không dễ trêu, nhưng vẫn còn không ngờ được mới tiến đến xào huyệt liền có thể tiếp một phần lễ vật to lớn thế này. Hiện tại làm thế nào? Chi bằng chúng ta lùi về địa huyệt suy tính lại chăng? Gia Đức Tây cũng lần đầu lộ ra thần sắc ngưng trọng. Có thể khiến hắn vị lão bất tử trải qua từ sống đến chết cùng chúng thần đại chiến này sinh ra ý lui. Xem ra bầy ma phong này thực tại không giản đơn. Sợ cái địch, Lâm Phong vẫy đầu nhìn rồi nhìn. Chỉ thấy bầy ma phong này một mảng đen ngòm, che phủ phạm vi 10 dặm. Sợ không phải chỉ có trên ngàn vạn. Tuy không sợ, nhưng trong lòng cũng trực đánh trống. đây là một số lượng đáng sợ biết bao. Như quả trên chiến trường có một chi lực lượng thế này. Hoành tảo đại lục cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Mắt thấy Ma Phong đã đến ngoài 50 mét, Đái Lệ Ly đã kinh sợ rúi đầu vào trong lòng Lâm Phong. Người còn lại đều chuẩn bị tốt tâm lý liều mạng, Lâm Phong lại là dương cao tay lên, thái cực đồ bay ra treo trên đỉnh đầu. Trong hắc bạch nhị khí lưu chuyển cung dày vài chục khí cháo kích thước hạt gạo. Một trận tiếng vang phịch phịch theo sau vang lên, Ma Phong đụng đến trên khí cháo toàn bộ bị bắn ra. Chúng nhân rất kinh ngạc, Đái Lệ Ti cũng từ trong ngực Lâm Phong thoát ra, ngửa đầu chăm chú nhìn thái cực đồ chậm chạp xoay tròn. Vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, đây là thứ gì, là thần khí sao, rất lợi hại, tặng cho ta được không? Giống hệt như một con chó sù nhỏ đáng thương dương mắt nhìn Lâm Phong. Thứ này không thể tặng người, Lâm Phong rất dứt khoát nói, đây là hộ thân pháp bảo ta dùng mạng già luyện ra. Nàng muốn nó thì chẳng khác nào cần mạng nhỏ của ta. Chẳng lẽ nàng muốn để ta chết sao? Tiểu nữ thấy gì đều rất hiếu kỳ, vì miễn sau này lại phát sinh loại tình huống tương tự. Lâm Phong buộc lòng phải đem tất cả lòng hiếu kỳ một lần tiêu diệt. Đái Lệ Ti nghe mơ mơ hồ hồ, tuy không biết gì gọi là pháp bảo, bất quá nhìn dáng vẻ của Lâm Phong, lại cũng minh bạch loại đồ này không thể cho mình. Không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, các người khác cũng là vẻ mặt tò mò, không dừng ngẩng đầu quan sát, rất tự nhiên liền cho rằng đây khẳng định là một món thần khí. Chỉ có Gia Đức Tây biết món thần khí bị xưng làm pháp này khẳng định là đồ của Lâm Phong từ dị thời không mang qua. Cho dù cho người, cũng không có người có thể sử dụng. Lâm Phong tâm thần chấn động, niệm pháp quyết, vẫy tay dẫn. Trong thiên địa tức thì kim quang đại phóng, thứ kim quang lóa mắt chúng nhân đều không nhịn được nhắm mắt lại. Thái cực đồ hóa làm vạn trượng kim quang giữa không trung xoay tròn. Đợi một mạch đến khi mọi người mở mắt ra, bầy Ma Phong đen ngòm đã biến mất không còn dấu vết. Trong khu rừng nơi xa tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Mọi người cũng là trong lòng run sợ, đây là thần khí gì, lại có thể biến thái như vậy. Đái Lệ Ti giống như thấy quỷ nhìn hắc sắc thủy tinh cầu trong tay Lâm Phong. Trước là sợ hãi, về sau từ từ biến thành hiếu kỳ. Lâm Phong thu thái cực đồ, thưởng thức hắc sắc thủy tinh cầu trong tay. Mới rồi hắn nhất thời động lòng, đột nhiên tỉnh ngộ ra một mục diệu dụng khác của thái cực đồ. Không thẹn là tiên thiên linh bảo, vung tay liền thu trên ngàn vạn độc phong. Trong hắc sắc thủy tinh cầu kích thước nắm tay này chính là Ma Phong trên ngàn vạn đó. Sau khi bị thái cực đồ cưỡng chế rút ép vào bên trong một hư di không gian. Đừng thấy thủy tinh cầu này chỉ có kích thước nắm tay. Kỳ thật bên trong là một thế giới tĩnh tại. Ma Phong trên ngàn vạn đó ở bên trong không gian thời gian đứng im cũng có thể vĩnh viễn ngủ say. Sinh mệnh tiếp tục tiếp diễn vô hạn. Mà trên mặt thủy tinh cầu lưu truyền hắc bạch nhị khí óng ánh. Trên có một thái cực phù ấn rất nhỏ. Trừ Lâm Phong ra trên đời này không có người có khả năng giải khai đạo thái cực phù ấn đó. Như quả đem thủy tinh cầu này ném đến một thành thị. Sau khi giải khai phong ấn trên mặt đó là có thể một trường khung cảnh hùng tráng bao nhiêu. Lâm Phong trong lòng hung ác nghĩ. Có cơ hội nhất định cầm thủy tinh cầu này ném đến đế đô của thần vũ. Đây là cái thứ gì? Cho ta được không? Đái Lệ Ti hiếu kỳ ghê gớm. Nàng không biết bên trong thủy tinh cầu thoáng chốc đen này chính là trên ngàn vạn Ma Phong. Nhưng chỉ cần là đồ của Lâm Phong, nàng liền muốn chiếm làm của mình. Trong tiềm thức, nàng nghĩ thủy tinh cầu này khẳng định lại là một thần khí lợi hại nàng chưa có nghe qua. Thái cực phù ấn trên mặt thủy tinh cầu chẳng những đem khí tức của trên ngàn vạn Ma Phong toàn bộ phong ấn. Hơn nữa cũng đem ba động của ma lực nguyên tố của Ma Phong toàn bộ phong ấn. Nếu không ba động của lực ma pháp của trên ngàn vạn Ma Phong tụ tập tại một nơi. Cho dù là ma pháp học đồ thấp kém nhất cũng có thể cảm giác được. Lâm Phong lần này không keo kiệt nữa. Sảng khoái đem thủy tinh cho tiểu tinh linh. Đái Lệ Ti cao hứng chết đi được, trong khu rừng mờ mờ ảo ảo phía xa, một đội tinh linh vây quanh một vị ám tinh linh mỹ lệ Phương Dung thất sắc. Sắc diện cũng có chút trắng bệch chạy lại. Lâm Phong nhìn rõ ràng, mỹ tinh linh mỹ lệ đó ước chừng trên dưới 20 tuổi. Không giống với Đái Lệ Ti là vị ám tinh linh đó bộ tóc dài màu lục. Trong mắt màu nâu, đeo ngọc bội leng keng, trên đầu mang một đỉnh vương miện. Xem ra là một nữ tinh linh có thân phận. Chạy đến gần trước, nữ tinh linh đó quan sát mọi người một lượt, không biết đâu chủ sự. Đành phải nói, khách nhân tôn quý, ta là ám tinh linh nữ vương ngài Lâm Khả Na. Xin ngài thứ cho chiêu đãi không chu đáo của chúng ta. Như quả nói ngài có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó. Ám tinh linh chúng tôi hy vọng trở thành bằng hữu tốt nhất với các vị. Lâm Phong mấy người khác nhìn nhau một cái, đều cảm giác được biến hóa trước cứng sau mềm của bọn ám tinh linh này. Như quả không phải bầy ma phong đó bị Lâm Phong trong cái vung tay toàn bộ tịch thu. Đoán chừng bọn ám tinh linh này đánh chết cũng không thể ra chủ động cùng bọn họ giao thiệp. Khẳng định có thể nghĩ tận tất cả biện pháp tiêu diệt bọn họ những kẻ xâm nhập này. Đái Lệ Ti lần đầu nhảy ra nói, ta là Nguyệt Tinh Linh Nữ Vương Đái Lệ Ti tôn quý. Các ngươi những sinh vật đọa lạc này, mau chóng đem Nguyệt Chi quyền trượng giao ra, nếu không Nguyệt Thần Ái Lệ Ti Á Vĩ Đại có thể khiến vì sự ngu xuẩn của bản thân các ngươi trả ra một cái giá rất thảm trọng. Lâm Phong nhìn tiểu nữ này. Thế nào có chút vị cáo giả uy hổ, nguồn choang, com ám tinh linh giờ mới chú ý đến Đái Lệ Ti. Không kìm nổi sắc mặt liền biến, lùi về sau một bước trốn vào trong hộ vệ. Vài người mang theo ma pháp tiễn lục sắc hỏa diễm đã bắn đến trước mặt mấy người. Không thẹn là xạ thủ trời sinh, cả thời gian đột kích cũng không chần chừ sai đi chút nào. Cũng thật là kho cho những ám tinh này. Tên dùng đột kích đều là khô lãnh tiễn có sát lực cường đại. Loại ma pháp tiễn này là dùng xương đầu của ma thú cấp cao trộn thêm vài nguyên liệu khác chế thành. Chỉ cần một kích trúng mục tiêu, liền có thể lập tức nổ tung. Uy lực tương quan với nguyên liệu chế tác, mấy cây khô lãnh tiễn đột kích đến trước mắt này gần như có thể sánh ngang với một ma pháp cấp 6. Bất quá! Trong mấy người này trừ Đái Lệ Ti ra đều là cường giả trình độ cao nhất. Đột kích của những ám tinh linh này đã định trước không thể thành công. Lâm Phong đưa tay lên liền là một đoàn huyền quang thanh đạm như sơn bảo hộ mọi người. Khô lãnh tiễn đó bắn đến bên trên huyền quang hộ cháo nổ tung. Phát ra một trận tiếng vang bác tư, một bọn ám tinh linh sắc mặt đại biến. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Còn thực là không thấy quan tài không đổ lệ, cảnh cáo các ngươi một câu cuối cùng, như quả nói bọn khốn kiếp tham lam các ngươi đây không muốn bị diệt tộc thì mau một chút giao ra Nguyệt Chi quyền trượng. Ta không muốn giết sạch các ngươi. Kha La Đa nặn nắm quả đấm tiến lên, để thuộc hạ cho bọn chúng trí nhớ lâu một chút, bọn ám tinh tinh này thực quá ngu xuẩn, như quả không để bọn chúng tự thân thể hội mùi vị tử vong một lần. Bọn chúng là không thể cầm Nguyệt Chi quyền trượng giao ra. Long chiến sĩ Gia Ni Mạc Đức tới trước nhắm đến bọn ám tinh linh đó trầm giọng nói. Mau chóng đem vương tử của chúng ta giao ra, như quả vương tử điện hạ của chúng ta thiếu đi một sợi lông tơ. Ta tuyệt không keo kiệt dùng máu tươi các ngươi tới tòa xâm lâm này. Bọn người Lâm Phong tỉnh ngộ, nguyên lai là vương tử điện hạ lạc đến trong tay bọn ám tinh linh này. Khó trách Khải Tư Đặc lại có thể phái ra Long chiến sĩ. Trước đó suy đoán được người có thể khiến vị Long chiến sĩ này tới cứu nguy khẳng định thân phận không tầm thường. Không ngờ lại có thể là một vị vương tử thân phận tôn quý. Bọn ám tinh linh này cũng thực sự rất bạo tay. Hồi đáp ra Ni Mạc Đức là khắp nơi tràn ra vô số khô lâu chiến sĩ cùng tử linh kỵ sĩ. Trong đó vài khô lâu chiến sĩ càng là minh giới khắc lộ y chiến sĩ trên dưới 5 mét. Loại khắc lộ y chiến sĩ này thực không phải khô lâu vong linh, mà là một loại sinh vật có trí tuệ của minh giới. Lực chiến đấu cường hãn phi thường, chỉ là loại khắc lộ y chiến sĩ này chỉ có vong linh pháp sư cấp cao mới có thể triệu gọi ra. Ai ai cũng biết, ma pháp sư hệ hắc ám đến cấp bậc đại ma đạo sư mới có thể chuyển hóa thành vong linh pháp sư. chẳng lẽ bọn ám tinh linh này còn có vong linh pháp sư hay sao? Tuy một bụng nghi vấn, lại là không kịp suy nghĩ cặn kẽ nữa. Cách chương.